Trong tay của hắn, Bảo Thánh Thượng Quốc không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái bị diệt. Nhưng mà hiện tại, Vương Hầu Tư Thâm cũng tốt, một đời hùng tướng cũng được. Cái kia đã trở thành tù nhân. Đáng sợ hơn là đạo hạnh của hai người bọn họ đều bị hủy. Đối với một tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ tu luyện hơn ngàn năm, một khi đạo hạnh bị hủy, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lúc này Động Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu uể oải suy yếu. Hai người bọn họ trói ra bên ngoài sơn môn của tẩy nhân cổ phái, đã không có lực phản kháng. Hôm nay bọn hắn ngay cả phàm nhân cũng không bằng, càng giống là hai lão nhân sắp chết, nơi nào có khí lực phản kháng. Thấy một màn như vậy, rất nhiều tu sĩ ở phía xa, thậm chí là chúa tể một phương đứng đầu một giáo, cũng không khỏi vì đó thở dài, vì đó mà trầm mặc. Thử nghĩ một lần, thế hệ như Liệt Chiến Hầu ngày xưa là cường hoành bực nào, dáng vẻ khí thế hùng hăng càng quấy bực nào, có thể nói là đại sát tứ phương, hùng hãn mãnh liệt. Nhưng mà hôm nay cũng chỉ bất quá là kẻ sắp chết mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây đã là định luật. Thời điểm đi vào rừng, tẩy nhang cổ phái đề phòng xâm nghiêm. Tẩy nhang cổ phái bất luận là một đệ tử gì đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các đường chủ, các hộ pháp cùng là kiên thủ các pháo đài. Tẩy nhang cổ phái năm đại trưởng lão càng là đích thân tới sơn môn. Tự mình ngồi trấn lần sự quyết này, ngoại trừ năm đại trưởng lão ở đây ra còn có Lý Thất Dạ đi theo. Lý Xuân Nhan càng là ở bên cạnh. Người đệ tử kia là người phương nào của tẩy nhang cổ phái? Lý Thất Dạ một đệ tử bình thường, ở đây tên không dương dậm không hiện. Hiện tại cùng năm đại trưởng lão bình khởi bình tọa, thấy một màn như vậy không ít tu sĩ vì đó kinh ngạc. Người đệ tử này vậy mà có thể cùng bọn người cổ thiết thủ đồng hành, chẳng lẽ có lai lịch kinh người gì hay sao? Không ít tu sĩ đều nhao nhao suy đoán, kinh ngạc nói. Nhìn thấy Lý Xuân Nhan đi theo, nàng làm cho một ít giáo chủ trưởng môn vì đó tầm thần thái chấn động, động dung nói. Lý Xuân Nhan, truyền nhân của cựu thánh Ưu Môn, công chúa của Mưu Cường Quốc, chính là đại trung vực thiên chi kiều nữ. Chẳng lẽ nói tẩy nhang cổ phái muốn cùng cựu thánh Ưu Môn liên thủ rồi? Lý Xuân Nhan xuất hiện ở bên trong tẩy nhang cổ phái, cùng với bọn người Lý Thất Dạ đồng hành, khiến không ít tu sĩ quan sát trở nên động dung. Ở trong không khí ngưng trọng, thời gian một khắc lại một khắc đi qua, rốt cục đã đến giờ hành hình. Cổ thiết thủ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trầm giọng nói. Hành hình. Lúc này đừng nói là các đệ tử trên dưới tẩy nhang cổ phái, ngay cả hết thảy tu sĩ xa xa quan sát cũng khỏi ngừng thở, đều đang mong đợi một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Hết chương 103, mời các bạn nghe tiếp chương 104. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.